Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1792, đơn độc đối kháng tiên giới chi môn. Bất hủ thiên vực bạo phát chấn động mạnh, ai không biết tiền sử lão đại ca, năm đó Thiên Dương Châu một trận chiến, cuồng dọa người, giết chết một vị tiếp một vị đạo tổ cường giả. Chính là thiên đình một mạch mạnh nhất thủ hộ thần. Hiện nay hắn đến rồi, trực tiếp vượt qua đến giới ngoài, đè ép khắp thiên hạ người. Này không thể không nói, tương tự cũng gợi ra thịnh thế bão táp. Bất hủ thiên vực các đại giáo cường giả kinh ngạc thốt lên lên. Tiền sử lão đại ca mạnh như thế nào? Đến cùng tồn tại bao lớn sức lực? Lẽ nào cũng bởi vì hoàn cảnh lớn áp chế mà thiếu hụt tối cường chiến lực? Không nghi ngờ chút nào, hắn nếu đi ra, nói rõ đủ mạnh cùng cường thịnh. Đại ca, Tô Viêm hô hấp trầm trọng, không nghĩ tới tiền sử lão đại ca trực tiếp giết ra ngoài, đứng ở giới ngoại chi địa, muốn đơn độc đối kháng trong tiên môn hết thảy cường giả. Tô Viêm, đuổi sắp trở lại, lão thủ lĩnh truyền âm. Ngũ hành hoàn một hai lần quấy dày, cũng là bởi vì hai giới chiến trường tồn tại duyên cớ, nơi này không thể ở thêm. Tô Viêm gật đầu, hắn nhanh chóng tìm tòi ra tiên vũ trên người thời không bảo vật, tiện thể đem 3.000 cân tiên nguyên cũng mang đi rồi. Tiên nguyên, 3.000 cân a, trong tiên môn tuổi trẻ tinh anh con mắt đều đỏ, đây chính là đầy đủ 3.000 cân tiên nguyên. Đối với tiên võ vương tới nói đều là của cải cách, dù cũng thuộc về riêng tiên giới độc nhất chi vật. Ở giao dịch hội trường mặc dù là một cân đều rất khó mua được, nhưng là hiện tại Tô Viêm được dòng giã 3.000 cân, đầy đủ để người đời đỏ mắt rồi. Tô Viêm cũng thoải mái cười to, 3.000 cân tiên nguyên a, đầy đủ hắn hỏa tốc vượt cửa ải đến thánh giả trong lĩnh vực. Có lẽ cũng sẽ mượn bút này khổng lồ tài nguyên, liên tiếp xông ra một cái tiếp một cái cảnh giới nhỏ. Thánh cảnh tu luyện quá khó khăn, hơi một tí đều muốn dài đến ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian mới có thể tích góp có đủ nhiều gốc gác đột phá. Rốt cuộc một giới này hoàn cảnh cùng tiên giới không so được, nhưng là 3.000 cân tiên nguyên, đầy đủ để đại thánh vì hắn bán mạng của cải cách dù. Liền như vậy đoạt tới tay rồi. Ta nên đột phá. Đám này tiên nguyên đến thật là đúng lúc. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Đánh cược chiến thu hoạch quá lớn. Tô Viêm sẽ không ở tiếp tục nữa. Không phải hắn sợ. Kỳ thực là Tô Viêm cảm thấy nhanh không ép được cảnh giới. Trước cùng tiên vũ một trận chiến tiếp cận bạo phát, hắn có chút không khống chế được, một khi áp chế quá ác, rất khả năng hủy diệt một ít tiềm năng. Run rế, tiên võ vương tức giận, 3.000 cân tiên nguyên cùng diệt thế kích, Tô Viêm thu hoạch là biết bao dọa người. Những trận chiến đấu tiếp theo dường như hắn không tham dự vào, tất cả kế hoạch đều sẽ đầy bàn đều thua. Ầm ầm, ngũ hành hoàn đều đang lay động, rất muốn lập tức đè xuống, đem Tô Viêm cho giam cầm, bắt mang về tiên giới. Gây ra lớn như vậy bão táp, trả giá như thế trả giá nặng nề, như nếu không thể đem Tô Viêm mang đi, bọn họ đều không mặt mũi ở trở về gia tộc. Rốt cuộc chỉ bằng vào tư dùng tiên giới chi môn chuyện này, đế tộc đều muốn gánh chịu to lớn trách nhiệm. Phải biết tiên giới chi môn tồn tại mục đích to lớn nhất là vì giam giữ hắc ám tai nạn. Một khi phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Thiên đình thủ hộ thần đang làm gì? Ép về phía tiên giới chi môn, muốn chính diện giao lưu sao? Ai biết, vừa nãy tiên giới đại nhân vật ra tay can thiệp chiến trường. Thiên đình một phương thủ hộ thần ra tay, chẳng lẽ muốn đi đòi một lời giải thích? Bất hủ thiên vực một đám mạnh mẽ nhất đạo tổ nghị luận cùng giao lưu. Sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ đều có chút nghi vấn tiên giới. là có hay không có tâm chặn hắc ám tai nạn, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có tiên giới chi môn mới có tư cách chống lại hắc ám tai nạn, có chút người cũng không hy vọng bọn họ phát sinh xung đột. Hẳn là ngồi xuống nói một chút, người tới dừng bước, chớp mắt, trong tiên môn có vương hầu gầm lên, tỏa ra hết sức đáng sợ khí thế. Đây là một vị đại thánh cường giả, gào thét kinh thế năng lượng trật tự hào quang, dùng lạnh lẽo thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm tiền sử lão đại ca. Nói, tiên giới chi môn, không cho phép người ngoại lai bước vào, người tại chỗ chờ đợi. Tiền sử lão đại ca từng bước một áp sát, đầu đầy sợi tóc xám trắng che đậy nửa khuôn mặt, một đôi khiếp người con người tỏa ra ý lạnh, cũng không có dừng lại ý tứ. Tiền võ vương cùng sắc mặt của bá thiên vương hơi trầm xuống. Nhìn kỹ tiền sử lão đại ca, thời khắc này bọn họ không nhìn ra vị này mạnh yếu, như là đang nhìn kỹ đen kịt một màu vực lớn. Có một loại nói không nên lời cảm giác, trong lòng bọn họ rùng mình, một vị này hơn nửa không phải cái gì người yếu, bằng không không có sức lực lao ra bất hủ thiên vực. Ép phía tiên giới chi môn, lớn mật, mạo phạm tiên giới chi môn là tội chết. Bỗng nhiên, trong tiên môn vượt qua mà ra một vị mạnh mẽ vương hầu. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng tinh khí thần quá dồi dào, như là đốt sụp giới ngoại chi địa đại hỏa lò đang thiêu đốt. Hai mắt phun ra chớp giật ánh sáng, hắn phát ra cảnh cáo thanh âm, kỳ thực trong lòng còn có kiêng kỵ. Trước thiên đế cổ đại hơi thở sự sống hiện lên, chung quy để bọn họ tâm kinh, thật không biết thiên đình có còn hay không chung cực bảo vệ gốc gác. Vốn định thông qua hai giới chiến trường đem Tô Viêm mang tới tiên giới, kết quả không như mong muốn, thua quá thảm. Tiền sử lão đại ca đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, nói, bọn người phải chăng có tâm chặn hắc ám mầm hòa. Nghe vậy, từ tiên môn chi môn xông ra đến đại thánh lạnh lẽo nói, biết rõ còn hỏi, người đã thấy rõ chân tướng, không cần hỏi nhiều, cũng không muốn dùng chụp mũ chụp ở trên đầu chúng ta. Chúng ta không có nghĩa vụ trợ giúp các người chặn hắc hỏa. Tiền sử lão đại ca khí tức càng ngày càng lãnh khốc. Cuối cùng hắn lựa chọn ra tay. Trong nháy mắt, giới ngoại chi địa ầm ầm vang vọng. Tất cả vật chất đều mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chẳng ai nghĩ tới tiền sử lão đại ca trực tiếp động thủ rồi. Không cái gì có thể nói. Tiên giới đến cường giả căn bản không phải thật tâm chặn hắc ám tai nạn, chỉ là vì thiên đình, như vậy chính là sinh tử đại địch, muốn chết. Tôn này khí tức của đại thánh nhanh như tia chớp trở nên mạnh mẽ. Đây chính là một vị đỉnh phong tồn tại, uy nghiêm tuyệt đỉnh, đến từ chính tiên tộc trận doanh, chớp mắt liền bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác, mà mang theo một khẩu đỉnh đại sát khí, giết hướng tiền sử lão đại ca. Khủng bố đại chiến động một cái liền bùng nổ, khắp nơi đều náo động rồi, hình ảnh tương đương không chân thực. Ngay ở tiên giới chi môn vượt qua mà ra đại thánh sắp giết tới tiền sử lão bên cạnh đại ca thời khắc, khắp nơi đều đang bão máu, thiên địa trật tự đều đang thiêu đốt, không gì sánh được khốc liệt, khí tức không ngừng lan tràn. A, thê thảm âm thanh nổ tung, tôn này ra tay nhằm vào tiền sử lão đại ca đại thánh, đang sợ hãi kêu rên, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, sau một khắc lạnh từ đầu đến chân, hiện ra ở trong mắt người đời chính là một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Vị này nhân vật cực kỳ đáng sợ, trực tiếp bị tiền sử lão đại ca một lòng bàn tay sụp ra thiên linh cái, mà thân thể cũng vỡ vụn thành hai đoạn. Này tính là gì? Giết đại thánh như là giết gà đồng dạng, đơn giản mà lại thô bạo, một lòng bàn tay liền đem nó sụp đổ rồi thân xác. A, tiên tộc đại thánh kêu thảm thiết, tuyệt vọng mà lại hoảng sợ. Hắn đến cùng tao ngộ tồn tại thế nào? Lẽ nào cùng Tiên Võ Vương là cùng cấp bậc cường giả? Một giới này nhưng là bị hoàn cảnh lớn áp chế. Nghiêm ngặt tới nói, sẽ không sinh ra loại tồn tại này. Trời ạ, một vị đáng sợ cự đầu liền như vậy bị giết rơi mất. Ta không phải đang nằm mơ sao? Thiên đình thủ hộ thần đến cùng là cái gì cấp độ cường giả? Bất hủ thiên vực nhấc lên đến mãnh liệt bão táp. Đếm không hết cường giả kinh hãi kêu to. Ánh mắt cũng rất gần với Dại Gia. Hình ảnh có tới khiếp người có tính chấn động. Như là cửu thiên sấm sét nổ vang ở trong lòng bọn họ. Ầm ầm vang vọng. Vô số người sợ hãi. Khắp cả người phát lạnh. Chẳng ai nghĩ tới tiền sử lão đại ca đáng sợ đến loại tầng thứ này bên trong. Chu Diệt Đại Thánh dường như tàn sát một đầu con gà con. Đủ để chứng minh đại ca mạnh mẽ cấp độ. Chính là một vị khí thôn thiên hạ bá chủ thiên tôn. Vị này đại thánh liền dãy giụa cơ hội đều không có. Trực tiếp nổ thành huyết quang. Vô liêm sỉ, Tiên Võ Vương giận tím mặt. Hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Cũng căn bản không nghĩ tới tiền sử lão đại ca sẽ như vậy quả đoán. Giơ tay lên giết rơi mất một vị đại thánh. Hóa ra là ngươi. Sắc mặt của Bá Thiên Vương âm trầm. Từ hơi thở của hắn nhào bắt được một tia diệt thế kích gợn sóng. Có lẽ lúc đó hủy diệt tiên giới pháp chỉ cũng là hắn. Bọn họ thật không nghĩ tới. Người này trực tiếp đứng ra rồi. Tiền sử lão đại ca loạn tóc rối tung. Thân hình cao to mà lại hùng vĩ. Đứng sững ở giới ngoại chi địa. Lòng bàn chân đại thánh ngã xuống. Tung tung tung. Tiền sử lão đại ca hướng về tiên giới chi môn áp sát. Một bước tiếp một bước. Khí thế càng ngày càng kinh thế hãi tục rồi. Cả người đều tỏa ra đáng sợ khí tức sơ xác. Nằm dày đặc toàn bộ giới ngoại chi địa. Mà hướng về tiên giới chi môn đè xuống rồi. Rất khủng bố cùng cổ xưa cường giả. Một đám vương hầu biến sắc. Mặc dù là có tiên giới chi môn ngăn cách hơi thở của hắn. Vẫn dường như diệt thế đại ma vương áp sát. Sát khí vô hạn. Lạnh lẽo thấu xương. Đều muốn đông cứng thể xác của bọn họ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Rất khó đi cân nhắc hắn cụ thể chiến lực. Vượt qua thánh cảnh phạm trù. Ở tiên giới đều thuộc về uy chấn thiên hạ đại nhân vật. Để cho ta tới. Tiên Võ Vương trong lòng đều đang chảy máu. Tộc này một vị đại thánh mất mạng. Cứu viện cơ hội cũng không cho hắn. Đại thánh ở đế tộc đều là trụ cột vững vàng. Liền như vậy chết thảm ở tiền sử lão đại ca dưới trường. Hài cốt đều nổ tung. Không còn tồn tại nữa. Ầm ầm, chìm nổi ở Tiên Võ Vương sau lưng ngũ hành hoàn chuyển động lên. Mỗi một đạo thần hoàn đều óng ánh ngập trời. Dâng lên rừng rực hào quang. Lan truyền ra không gì sánh kịp đạo chi khí thế. Mỗi một kiện thần hoàn đều dường như đối ứng một cái hoàn chỉnh đại đạo. Tràn ngập chư thiên khí tượng, nang thiên khoát địa, lớn lao vô biên, này rất khủng bố cùng không hợp thói thường, cũng đủ để chứng minh ngũ hành hoàn nghịch thiên cấp độ. Năm đại thần hoàn đối ứng năm đại vũ trụ, mênh mông đại đạo lực lượng chuyển động lên, che ngợp bầu trời hướng về tiền sử lão đại ca tiến hành trấn áp. Bắt đầu từ thời khắc này, mênh mông giới ngoại chi địa vô hạn âm u lại. Năm đại vũ trụ âm âm chuyển động. Che kín bầu trời. Đều bao trùm tiền sử lão đại ca bóng dáng. Thật là khủng khiếp chí bảo. Này rốt cuộc là vật gì tế luyện ra? Thiên đình định hải thần châm đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một người đơn độc đối kháng tiên giới chi môn. Hắn liền không sợ bị trấn áp sao? Khắp nơi náo động. Năm đại thần hoàn đã lao ra tiên giới chi môn, hướng về tiền sử lão đại ca đánh giết mà tới. Cũng ngay trong nháy mắt này, hết sức đáng sợ gợn sóng phun trào, so với vũ trụ đại dương còn hùng vĩ hơn. Bóng dáng có chút mơ hồ tiền sử lão đại ca một tầng tiếp một tầng cuối cùng thức tỉnh rồi. Phát ra một tiếng giống to. chòm sao nổ tung, hóa thành mưa sao xa, oanh kích thiên địa, tiếng gào như lôi, cuồn cuộn dập dờn, bao phủ hướng đỉnh bầu trời. Khí tức quá mức khủng bố, quét ngang đầy trời, năm đại vũ trụ hình chiếu đều đang run rẩy, giống như muốn ở nổ tung đồng dạng. Tiên sử lão đại ca bạo phát, khí tức so với ma chủ còn muốn dọa người, mang theo vô biên uy thế, mang theo xuyên qua dòng tuế nguyệt đại uy thế, bế nghệ thiên địa, nhìn xuống tiên giới chi môn, tiếng gào từng trận, giới ngoại chi địa phát sinh khủng bố biến đổi lớn, khắp nơi đạo tổ run rẩy ánh mắt ngước nhìn lên trời, ngước nhìn giới ngoại chi địa, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tiên sử lão đại ca mạnh bao nhiêu bọn họ không rõ ràng, nhưng tỏa ra khí tức so với diệt thế còn nghiêm trọng hơn. Một đạo tiếp một đạo ép rơi xuống thần hoàn đều bị hắn thể xác lực lượng va chạm bay ngang ra. Ngoại, ngũ hành hoàn đều thất lợi, căn bản là không có cách áp chế tiên sử lão đại ca. Trái lại kích thích hơi thở của hắn ở cổ xưa bên trong lớn mạnh, ở suy yếu bên trong giác tỉnh, khí tức khủng bố vô cùng. Hắn tới rồi, Luân Thiên Vương sợ hãi, trong lúc giật mình nhìn thấy một vị tiên vương chuyển thế trở về, tỏa ra vô tận rừng rực cổ xưa khí tức, nhằm phía tiên giới chi môn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.